Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1204, đệ tử của Vô Đạo Tông quật khởi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lạc củng cố cảnh giới, hắn ta có thể hiểu. Việc cấp bách của hắn ta chính là phải ổn định cảnh giới thánh nhân của bản thân là chính, nhưng mà diệt Thanh Thiên thánh nhân không cần sư tôn ra tay đúng không? Đợi cảnh giới của hắn ta ổn định, đều có thể một mình diệt Thanh Thiên thánh nhân, thầy trò liên thủ, đây không phải tương đương đại pháo bắn mũi sao? Diệp Lạc không hiểu, nhưng hắn ta không dám hỏi, chỉ có thể đồng ý, xin nghe theo lệnh của sư tôn. Diệp Lạc vội vàng chắp tay nói, đi đi, Sở Duyên xua tay, muốn Diệp Lạc ổn định cảnh giới trước. Nhưng nghĩ lại, nếu hắn giảng đạo cho Diệp Lạc, có thể trợ giúp Diệp Lạc ổn định cảnh giới nhanh hơn. Như vậy cũng có thể nhanh chóng hoàn thành bố cục chu sát Thanh Thiên thánh nhân của hắn. Đợi một lát, Lạc Nhi, ngươi vẫn nên đến đại điện tông chủ của vi sư trước đi. Vi sư giảng đạo cho ngươi, như vậy cảnh giới của ngươi sẽ ổn định nhanh hơn. Sở Duyên nói tiếp, đối với chuyện này, đương nhiên là Diệp Lạc không có ý kiến. Lúc này Sở Duyên dẫn theo Diệp Lạc, quay về đại điện tông chủ. Ở trong đại điện tông chủ, Sở Duyên giảng đạo cho Diệp Lạc. Khi Sở Duyên giảng đạo, Diệp Lạc lại tiến vào trạng thái ngồi thiền. Cho dù Diệp Lạc thành thánh xong, cũng không thể ngăn cản đạo âm của Sở Duyên, thần quang của quý danh thần quang vẫn là vô địch, thần quang này tràn ngập khả năng vô hạn, huyền diệu khó lường. Diệp Lạc trầm luân trong đạo âm, cảnh giới nhanh chóng ổn định lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Duyên không toàn tâm giảng đạo, mà điều chút tinh thần vào bên tiểu hiệu thần quang. Mở hiện trạng nhân vật ra trước, nhìn xem, đại đệ tử Diệp Lạc của ngươi nghe đạo âm, cảnh giới có xu hướng ổn định. Nhị đệ tử Trương Hàn của ngươi đạt được thiên tài địa bảo, đạo hạnh bành trướng. Tam đệ tử Tô Càn Nguyên của ngươi trong mơ hồ đạt được ý chí thần bí trợ giúp, lĩnh ngộ lực chi đại đạo. Tam đệ tử Tô Càn Nguyên của ngươi trong mơ hồ đạt được ý chí thần bí trợ giúp, luyện thành tổ vu chân thân, đột phá chuẩn thánh. Tứ đệ tử Đạm Đài Lạc Tuyết của ngươi như đi vào cõi thần tiên ngoài bầu trời. Hiểu được ván cờ hỗn độn, đột phá đại la kim tiên. Ngũ đệ tử Tô Hề của ngươi, đệ tử thứ 15 thao thế của ngươi bị đại yêu tiên đế tập kích. X4561, đệ tử thứ 15 thao thế của ngươi bị tu sĩ tiên đế tập kích. X2312, đệ tử thứ 16 Trần Quân của ngươi lĩnh ngộ thần thông. Ngôn xuất pháp tùy, phẩy chấm, đột phá chân tiên, các đệ tử đều đang liên tục đột phá, hơn nữa thế phi này còn rất mạnh, gần như mỗi đệ tử đều đang đột phá, chỉ có đệ tử thứ 15 thao thế sao vẫn còn bị đánh. Không phải là hắn đã phái người đi đón đệ tử thứ 15 rồi sao? Sở Duyên không rõ chân tướng, nhưng lúc này hắn không rảnh hỏi, chỉ có thể tạm gác sang một bên. Nhưng trong lòng có chút cảm khái, là đệ tử đều đang đột phá. Cho dù số 15 đang bị đánh, chậc chậc, Sở Duyên tắt hiện trạng nhân vật đi, lại mở bảng xếp hạng chiến lực của tiên giới ra xem. Bảng xếp hạng chiến lực của tiên giới, hạng nhất, Thanh Thiên Thánh Nhân, Hỗn Nguyên Tiên Giới, Thánh Nhân, hạng 2, Diệp Lạc, Thánh Nhân, hạng 3, Tô Càn Nguyên, Chuẩn Thánh, hạng 4, Thái Thanh Thánh Nhân Tiên Giới, hạng 5, Ngọc Thanh Thánh Nhân Tiên Giới, hạng 6. Thượng Thanh Thánh Nhân Tiên Giới, hạng 7, Cổ Thần, Thánh Nhân Tiên Giới, hạng 8, Tử Tô, Đại La Kim Tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng 9, Đạm Đài Lạc Tuyết, Đại La Kim Tiên, hạng 10, Thanh Vi Đạo Nhân, Bán Thánh Tiên Giới, hạng 11, Bắc Cực Thiên Vương, Bán Thánh Tiên Giới, hạng 28, Ngài Tình, Thái Ất Kim Tiên, hạng 29. Đồ Tuyết Hy, Thái Ất Kim Tiên, hạng 30, đệ tử Vô Đạo Tông quật khởi, Diệp Lạc trực tiếp chiếm vị trí thứ 2, top 10, có tận 4 người là đệ tử của Vô Đạo Tông. Hơn nữa đệ tử khác của Vô Đạo Tông cũng đều nằm trong top 100. Lợi hại, Sở Duyên không ngờ tới, hắn rời đi một thời gian ngắn như vậy, các đệ tử của Vô Đạo Tông trở nên mạnh như thế, nhất là Lão Tam. Vậy mà con hàng này luyện nên tổ vu chân thân gì đó, còn đột phá chuẩn thánh, còn lĩnh ngộ lực chi đại đạo gì đấy, người này chuẩn bị làm bàn cổ đúng không? Sở Duyên hơi trầm mặc, nhưng hắn không muốn nói gì thêm. Để lão tam này tự mình lăn qua lăn lại đi. Nói không chừng lão tam này tự mình lăn qua lăn lại, sẽ thành thánh. Dù sao hắn chú ý lão tam này là được. Nếu lão tam này gặp phải nguy hiểm gì, đương nhiên là hắn sẽ ra tay. Không chỉ lão tam, hơn 10 đệ tử của Vô Đạo Tông, cho dù người nào gặp nguy hiểm, hắn đều sẽ ra tay. Hơn 10 đệ tử, tất cả đều là tâm can của hắn. Thiếu một người hắn sẽ đau lòng tới chết, cho nên hắn nhất định phải bảo vệ những đệ tử này. Cách Trương.